Chương 778, trời muốn giết ta, còn sợ thiên khiển. Kết thúc là nhanh như vậy, nhanh khi Ngao Quang giống như ngây ngất đê mê Nga hó á tờ xuống dưới, hiện lộ ra hắn bản thân, Tạ Vân Phi quét mắt bốn bề người. Long tộc tại kiên kỵ, Long Nhãn bao hàm ánh mắt phức tạp, Lý Tĩnh là e ngại cùng sợ hãi, Na Cha là cuồng hỉ cùng sùng bái, thế giới này đã thay đổi, từ hắn để Thái Ất chân nhân trở thành chính mình khôi lỗi một khắc này, lịch sử ngay tại trên tay của hắn phát sinh bị lệnh. Đế quốc của ta không thể là vì Đại Chu Tây Kỳ thay thế, vua của ta triều hội kéo dài tiếp các thánh nhân lực lượng, cũng sẽ không để ta đi khuất phục. Tạ Vân Phi lẳng lặng nhìn hai tay của mình, trên dưới dò xét, thật giống như đôi tay này căn bản cũng không phải là chính mình. Hắn quay đầu nhìn xem không hề hay biết Ngao Quang, trong đầu vẫn còn nhớ vừa rồi chẳng cảnh. Chỉ có cường hãn hơn lực lượng, mới có thể bài trừ tất cả âm mưu dương mưu. Trước mắt Ngao Quang chính là chứng cứ rõ ràng. Thái Ất chân nhân thúc thủ chịu trói, thâm tàng 7 năm mưu đồ, rốt cục đạt được ước muốn, Tạ Vân Phi một phen mưu đồ, lại là phá trừ nguyên bản kịch bản. Thạch Cơ nương nương không có chết, trở thành sự giúp đỡ của chính mình Na Cha không có bản thân kết thúc, qua lại bi kịch không có tái diễn về phần Lý Tĩnh, đáng tiếc ga là cựu địch, sợ là vô luận như thế nào, đều là chạy không thoát cái này số mệnh. Tạ Vân Phi tự giễu cười một tiếng, ánh mắt nhìn về phía Lý Tĩnh, cao giọng hô, Lý Tĩnh, 7 năm trước đó cũng như lời nói, ngươi hay là quên hết, ta đối với ngươi nhắc nhở cùng kỳ vọng, ngươi hoàn toàn không tiếp tục để ý thanh âm này trong sáng, vô cùng rõ ràng chi tiết, nghe vào Lý Tĩnh trong tai, giống như kinh lôi, tay của hắn không bị khống chế đang run rẩy, cơ hồ là dùng chính hắn mới có thể nghe được thanh âm nói, song tất cả đều song Thái Ất chưa từ nở dê xuất hiện, Lý Tĩnh liền biết nhất định chỗ đó có vấn đề. Nhất là nhìn thấy Đông Hải Long Vương Ngao Quang đều bị đánh thành gần chết, hắn bệnh di tinh có thể gặp phải đến vận mệnh của mình. Chân của hắn đang đánh chan, muốn quỳ xuống để xin tha, thế nhưng là hắn lại không cam tâm, cảm thấy tất cả đều không nên như vậy. Ai ai có thể tới cứu cứu ta, ta Lý Tĩnh cũng không muốn như vậy kết thúc đời này. Lý Tĩnh theo bản năng hướng phía bầu trời một tiếng giống, đột nhiên một cơn gió lớn thổi qua, liền đem Lý Tĩnh hiệp đồng ân phu nhân cuốn đi. Tạ Vân Phi không có xuất thủ, mà là lẳng lặng liếc mắt nhìn, sau đó mới hướng bầu trời hô, lần này tạm thời không tranh với ngươi đoạn, lần tiếp theo còn dám trước mặt ta giả thần giả quỷ, ta nhất đi nhờ che mở ngươi thực lực của hắn tăng lên, liền ngay cả chính hắn cũng không biết đến cùng là nguyên nhân gì, về phần Lý Tĩnh để hắn được người cứu đi, cũng là Tạ Vân Phi cố tình làm, ngày sau Na Cha là muốn cùng chính mình lẫn vào, hiện tại nếu như ngay trước mặt Na Cha, giết Lý Tĩnh, cuối cùng, không phải thỏa đáng, còn không bằng ngày sau trên sa trường, tìm cái gì cớ, cùng nhau diệt trừ Lý Tĩnh, cho đến lúc đó, cũng sẽ không có người nói thứ gì. Bất quá, Tạ Vân Phi trong lòng cái này chần chờ chỉ là có chút hiện lên, hắn nhìn vẻ mặt cho tàn, thậm chí có chút âm lãnh Ngao Quang, thật cũng không sợ, lần nữa lạnh giọng nói, còn có ai tới nhận lấy cái chết. Tạ Vân Phi lời này, chính là trực tiếp đối với giữa bầu trời kia quanh quẩn một chỗ ba vị Long Vương. Lời này đi ra hiệu lực, cùng trong đó ẩn chứa cuồng ngạo, càng là so trước đó tỉ thí càng thêm có lực cùng chấn tâm thần người. Dù sao sau lưng Tạ Vân Phi, có một cái ví dụ sống sờ sờ một hải chi vương, đều là Ngao Quang chính thần tồn tại. Vậy mà liền dễ dàng như vậy bị đánh bại, bị oanh kích thành cái bộ dáng này. Tam Hải Long Vương nhóm lông mày nhíu chặt, nhìn về phía Tạ Vân Phi ánh mắt không đơn giản, không có phẫn nộ, có là lo nghĩ, còn có đột nhiên mà lên cảnh giác. Loại này cảnh giác là nguồn gốc từ tại bọn hắn luôn luôn mà đến cẩn thận. Bởi vì hắn biết, dưới loại tình huống này, Tạ Vân Phi giống như bóp chết một con kiến đồng dạng đánh bại Ngao Quang, làm cho đối phương không rõ sống chết, chỉ là thực lực này, bọn hắn liền cảm nhận được thật sâu kiêng kỵ. Người đến cùng là ai lên tiếng trước nhất chính là gần như hôn mê Ngao Quang, nhìn về phía thanh bảng xa lạ nam tử cao lớn, lúc này hắn lo lắng nhất đã không còn là Na Cha, mà là cảm thấy phảng phất có khác biệt đại thủ. Tựa hồ sẽ đem bọn hắn Long tộc đưa vào vạn kiếp bất phục cục diện. Ta tới gặp hiểu biết biết sự lợi hại của ngươi vì cứu vãn Long tộc mặt mũi. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm hay là đứng dậy, cái tràng diện này, lãnh tịch đáng sợ dưới, cuối cùng phải có người đến đối mặt tràng loạn cục này. Nam Hải Long Vương Ngao Khâm lạnh lùng hừ một tiếng, ấn xuống đám mây, nhìn xem cái kia luôn luôn bất động tiếng gió Tạ Vân Phi, trong lòng cũng là kiêng dè không thôi. Nam Hải Long Vương tay khẽ vẫy, cũng đã đem trọng thương Đông Hải Long Vương Ngao Quang đưa lên đám mây, giao cho hai vị huynh đệ chiếu cố, hắn chuyển hướng Tạ Vân Phi, hỏi, nay Tứ Hải Long Vương là Na Cha mà đến, đạo hưu vì sao muốn nhúng tay việc này? Tạ Vân Phi trầm giọng nói ra, Na Cha là quả nhân quan tiên phong, quả nhân là thành thang chi đế vương, quả nhân xử lý việc này, tự nhiên thỏa đáng. Cái gì lời này vừa nói ra, Tứ Hải Long Vương đều là hai mặt nhìn nhau, liền ngay cả Ngao Quang đều trợn mắt hốc mồm nhìn chằm chằm Đế Tân, giống như nghe được một cái không thể tin tin tức. Một kẻ phàm nhân đế vương, làm sao có thể cùng thần tộc so sánh tranh phong thế, nhưng là Na Cha bị thương chúng ta thủy tộc đại tướng, tự nhiên muốn trả giá đắt. Ngao Khâm hay là mở miệng cảnh cáo nói. Các ngươi Tứ Hải Long tộc xưa nay trương dương, khi nào lại chú ý hơn trăm họ sinh tử, bây giờ chính mình ăn phải cái lô vốn, liền muốn lấy lại danh dự, cái kia chết oan ngư dân, thì như thế nào tìm còn công đạo. Cái kia Tạ Vân Phi lơ y no y mang theo sư trầm cho cờ, lại nói, hôm nay không theo đạo lý nào, các ngươi nếu là không phục, một mực tới lấy bên dưới Na Cha, đương nhiên, các ngươi trước bại ta lại nói ngươi chớ có quá mức tùy tiện. Ngao Khâm không nghĩ tới Đế Tân khẩu khí cứng rắn như thế. Đế Tân, ngươi mặc dù là thành thang chi vương, nhưng là ngươi chỉ là cái này thế gian chi chủ, phách lối như vậy ương ngạnh, ngươi liền không sợ thiên khiển sao? Thiên khiển Tạ Vân Phi cười lạnh một tiếng, trời, đều muốn giết ta, ta quản hắn làm cái gì? Tạ Vân Phi cù nở dê không đang cùng ngốc hề hề này Long Vương nói nhảm, muốn cứu Na Cha, đương nhiên muốn đem bọn hắn từng cái đánh phục. Nghĩ tới đây, Tạ Vân Phi tay vô bên hồng, kéo một phát co lại, chính là Đế Tiên kiếm rút ra. Ngao Khâm cu nở dê nghiêm túc, vươn tay, quắc, tới đi để cho ta nhìn xem ngươi có bản lãnh gì. Tạ Vân Phi sắc mặt cứng đờ, tay phải không khỏi lắc một cái kia mềm mại không xương Đế Tiên kiếm, đáp lại hắn chiến ý, phát ra tiếng vang lanh lảnh, lại là cầm trong tay tiên kiếm ném đi, cái kia tiên kiếm thông linh, trực tiếp hướng phía Ngao Khâm chém tới.